Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231. Cứ như vậy, hung thủ động tác quá nhiều. Trong quá trình bị người phát hiện xác suất sẽ gia tăng. Ta cho rằng hắn sẽ không làm như vậy, đệ nhị khởi án tử cùng lý. Thước dạy học, thiên bình, ghế dựa, này tam dạng trong phòng học có thể tìm được đồ vật. Vừa lúc có thể dùng để bắt chước chính nghĩa nữ thần. Chính là loại này, trùng hợp thật sự tồn tại sao? Vạn nhất người chết cổ phó ban trên người bài tarot, mặt trên có khó có thể bắt chước ý tưởng đâu. Tỷ như ta trừ đến đảo điếu giả, là một người đôi tay bị trói tay sau lưng, đảo điếu hình tượng, bắt chước này bài tẩy nói, cũng sẽ dùng đến dây thừng, nhưng tối hôm qua vào nhà trước, các người chơi cho nhau lục soát quá thân, hung phạm không thể nào đem dây thừng mang tiến vào. Dưới loại tình huống này, hung phạm như thế nào bắt chước đâu? Hắn như thế nào có thể biết được, cổ phó ban trên người bài nhất định chính là chính nghĩa đâu? Nói cách khác, hung phạm nếu trước đó cũng không biết cổ phó ban trên người bài tarot là cái gì? Hắn như thế nào có thể bảo đảm, trong phòng học đồ vật, nhất định có thể bị hắn dùng để bắt chước đâu? Dương Dạ suy nghĩ một lát, nói, có một loại khả năng là, hung thủ quyết định sát Triệu Toán học sau, ước hắn đi bồn hoa thời điểm, thuận miệng hỏi qua hắn trừ đến thẻ bài là cái gì? Triệu Toán học không tưởng quá nhiều, liền trực tiếp nói cho hắn, nhưng, Dương Dạ theo sát lắc lắc đầu, nói, loại tình huống này chỉ thích hợp Triệu Toán học, đối với cổ phó ban tới nói, là không quá khả năng thành lập. Cố Lương gật đầu. Đối, ta cũng là như vậy tưởng, Triệu Toán học khả năng không cảnh giác, hung thủ cũng dám hỏi hắn, nhưng cổ phó ban bất đồng. Đầu tiên, cổ phó ban đi qua thư viện, biết năm trước cùng bài tarot có quan hệ liên hoàn giết người án. Tiếp theo, chúng ta ban liên hoàn giết người án cũng bắt đầu rồi. Hơn nữa người chết Triệu Toán học trên người liền có bài tarot, bởi vậy, bài tarot cùng giết người án tương quan liên, mỗi người bị hỏi đến bài tarot, khẳng định đều sẽ nghĩ nhiều một chút, hắn vì cái gì ở ngay lúc này hỏi ta, ta bài là cái gì, hắn sẽ không muốn giết ta đi, cho nên hung phạm nếu như đi hỏi cổ phó ban khẳng định sẽ có điều hoài nghi, tiện đà cự tuyệt nói cho hắn. Điểm này hung phạm đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên hung phạm kỳ thật cũng không quá dám đi hỏi hắn. Sợ bại lộ chính mình, Dương Dạ nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu bài trừ loại này khả năng, hung phạm trước đó cũng không biết hai cái người chết trên người bài là cái gì. Như vậy, hai khởi hung án hiện trường mang huyết tháp la bài. Chính là hung thủ chính mình mang quá khứ, hắn đính hảo giết người kế hoạch. Cũng căn cứ kế hoạch của hắn tuyển hảo phương tiện hắn bắt chước bài tarot. Lại đưa tới hung án hiện trường, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Hỏi, ngươi vừa rồi số nơi này bài tarot có bao nhiêu chương? Cố Lương nói, 14 chương, bài tarot tổng cộng 22 chương, lúc ấy chúng ta 8 cái học sinh. Các trừ một chương, thừa vừa lúc chính là 14 chương. Bởi vậy, ta hung phạm xác thật hẳn là thay đổi quá bài tarot. Ta phải tu chỉnh một chút hung phạm hành động tuyến, Cố Lương lấy ra notebook. Một bên ký lục một bên nói. 7 nguyệt 23 mặt trời đã cao ngọ, ngươi làm chúng ta trừ bài. Đem dư lại bài phóng tới bục giảng hạ. Tất cả mọi người thấy, 7 nguyệt 24 ngày. Đệ nhất khởi án kiện phát sinh, ngày này buổi sáng, tuyên bố bắt chước khảo thành tích, triệu khai thệ sư đại hội, hung phạm có giết người ý niệm, cũng bắt đầu chế định kế hoạch, có lẽ nguyên nhân chính là vì hắn trước đó biết Mã Thanh Khiết khi nào không ở phòng trong, còn biết nàng phòng có dây thừng, vì thế bắt đầu lật xem ngươi chia chúng ta bài tarot thuyết minh sách, tra tìm này đó bài mặt nội dung. Là có thể dùng dây thường tiến hành bắt chước tan học đi nhà ăn trước. Hắn hẳn là thuận đi cầm đi kia hộp bài tarot, sau đó tìm cái địa phương tìm ra kia bài tẩy, đảo điếu giả này trương rõ ràng dùng tới rồi dây. Thường bài, ta chịu đến, hắn không có tìm được, cho nên hắn chấp vá dùng ác ma bài. Ác ma bài thượng nô lệ là dùng xích sắt trói buộc. Hắn dùng dây thừng thay thế xích sắt, ý tưởng đại khái có thể tới vị là được giết người lúc sau. Hung phạm từ người chết triệu toán học trên người tìm được rồi người chết nguyên bản có được bài. Đem ác ma bài cùng chi làm trao đổi, sẽ giúp hắn thi thể trói thành ác ma bài thượng nô lệ bị trói bộ dáng, hắn ác ma bài phóng tới hiện trường, mà đem người chết nguyên bản có được kia bài tẩy thả lại bài tarot bài hộp. Cuối cùng đem hộp còn đến bục giảng hạ, bị thay đổi sau bài tarot, vẫn cứ là 14 chương. Còn lại người liền sẽ không phát hiện manh mối, hung phạm lúc ban đầu là từ phòng học cầm đi sở hữu bài, vẫn là chỉ là cầm bộ phận, lại hoặc là, hắn là ở phòng học tuyển hảo một chương ác ma bài. Chỉ mang đi này một chương bài, mặt sau lại chỉ thả lại bị thay đổi, thuộc về người chết triệu toán học nguyên bản kia bài tẩy. Những chi tiết này khả năng có xuất nhập, nhưng về cơ bản là như thế này không sai được. Dương Dạ tiếp nhận lời nói Cố Lương nói. Lại nói, như vậy đối ứng đến đệ nhị khởi án kiện, chúng ta có thể xác định hung phạm bên kia có một cái logic là, hắn là kết hợp trong phòng học hiện có công cụ, tới tự hỏi nào bài tẩy là có thể bị dùng để đặt ở hung án hiện trường, kế dựa. Thiên bình, mấy thứ này phòng học đều có, đương nhiên là chính nghĩa bài nhất thích hợp, tuy rằng bảo kiếm tìm không thấy, nhưng có thể dùng thước dạy học thay thế, cho nên hắn cuối cùng ở dư lại 14 bài tẩy chọn lựa ra chính nghĩa bài. Ở giết người sau, hắn đem chính nghĩa bài lưu tại hiện trường, mà đem người chết nguyên bản ở 23 hào buổi sáng chịu đến bài tarot lấy đi. Phóng tới bục giảng hạ hộp, đúng vậy, Cố Lương nửa nheo lại mắt. Lược nâng lên cằm, nhìn hướng trên bục giảng ghế dựa tính thượng đơn độc thôi miên Lý Hiểu Ngọc. Làm nàng trộm chìa khóa thời gian, hung thủ có lẽ chân chính phạm án thời gian, chỉ có 20 phút tả hữu. Bởi vậy, hắn phải nghĩ biện pháp lợi dụng tận khả năng thiếu đạo cụ. Hơn nữa hắn làm sự tình càng ít càng tốt, xác nhận hung thủ cái này logic sau. Ở đi xuống gần một bước trinh thám phía trước, chúng ta trước tới tự hỏi một chút, này chương ghế dựa vì cái gì sẽ ở trên bục giảng, quả thật có lẽ có một cái thực rõ ràng nguyên. Nhân, là bài tarot, chính nghĩa bài thượng chính nghĩa nữ thần, làm thần, đến quan sát chúng sinh, nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, sau lưng còn có mặt khác nguyên nhân. Mà cái kia nguyên nhân, mới là mấu chốt nhất, Dương Dạ ngươi xem, chúng ta phòng học tầng cao phi thường cao, mà bục giảng cũng không phải đặc biệt cao, ta đứng ở trên bục giảng, cũng muốn đem cánh tay hoàn toàn giơ lên, mới có thể với tới quạt đệ nhất loại khả năng. Hung phạm cái đầu tương đối thấp bé, quang đứng ở trên bục giảng còn với không tới quạt, vì thế hắn còn cần một phen ghế dựa, đem ghế dựa đặt ở trên bục giảng. Bò lên trên bục giảng, lại dẫm lên ghế dựa, hắn mới có thể đem cái kia điều khiển từ xa tàng đến quạt diệp thượng. Lúc sau hắn lười đến đem ghế dựa thả lại tại chỗ. Cho nên trực tiếp đem thi thể bày đi lên, chẳng qua thi thể cuối cùng lăn xuống tới rồi trên bục giảng, dưới loại tình huống này. Nữ sinh là hung phạm khả năng tính lớn một chút, nhưng hung phạm đã có giá họa lý tiếng Anh khả năng. Bố cục muốn bố hoàn chỉnh, cho nên này cũng có thể là hắn cố ý chế tạo hiệu quả, đại gia thông qua thảm thức tìm tòi. Cuối cùng tìm được quạt thượng điều khiển từ xa, cũng không phải một kiện việc khó tiện đà, đại gia thông qua điều khiển từ xa cùng đồng hồ tác dụng. Liên tưởng đến thôi miên, cuối cùng thông qua thôi miên, đại gia hoài nghi Lý Tiếng Anh vừa lúc so sánh với nam sinh tới giảng. Cái đầu tiểu, yêu cầu thêm đem ghế dựa mới có thể đem chứng cứ giấu ở quạt thượng. Đến lúc đó, Lý Tiếng Anh các mặt, đều như là hung phạm mơ siêu cho nên, quang từ điểm đó tới nói, không đủ để phán định hung phạm rốt cuộc là ai, nhưng theo này tuyến tự hỏi. Mặc kệ hung phạm đem ghế dựa đặt ở nơi này, đơn thuần chỉ là vì đạp lên mặt trên phóng điều khiển từ xa. Vẫn là vì lợi dụng thân cao, nhân tố giá họa cho Lý Tiếng Anh. cuối cùng hắn trực tiếp đem thi thể thả đi lên. Rốt cuộc là vì cái gì? Cố Lương quay đầu lại, nhìn hướng Dương Dạ, tiếp tục nói, đệ nhất chương huyết bài là ác ma, hung thủ tìm không thấy xích sắt, cho nên dùng dây thừng thay thế, đệ nhị huyết bài là chính nghĩa. Nữ thần cử chính là kiếm, hung phạm vô pháp tìm được kiếm, vì thế dùng thước dạy học làm thay thế. Hắn đem người chết đặt ở trên ghế, cũng không có tiến hành cố định, bởi vì hắn không có cố định công cụ, cho nên thi thể từ ghế trên trượt xuống dưới, rớt tới rồi trên bục giảng, chỉ là ở ghế trên để lại vết máu. Ta trước kia xem qua tương quan phân tích đưa tin. Liên hoàn giết người án sở dĩ ở hiện trường lưu lại đặc thù ký hiệu. Một phương diện là bởi vì tinh thần cố chấp, chú trọng nghi thức cảm, rất có thể cùng tôn giáo tín ngưỡng một loại có quan hệ. Về phương diện khác, hung thủ làm như vậy có khả năng là vì khiêu khích cảnh sát. Trương Hiển chính mình chỉ số thông minh, năm trước liên hoàn giết người án hung thủ. Ở hung án hiện trường lấy máu bài Tarot, hẳn là sau lưng có càng sâu trình tự nguyên nhân, nhưng năm nay chúng ta trải qua án này. Hung phạm làm như vậy, thuần túy chỉ là bắt chước phá án. Hắn hẳn là chỉ là tưởng đem hết thảy giá họa cho năm trước hung thủ. Đương nhiên, có lẽ bởi vì cao trí lực nguyên nhân, hắn cũng có vài phần khiêu khích đại gia trí lực, hoặc là cảnh sát dụng ý. Nhưng vô luận như thế nào, từ này hai khởi án tử tới xem, lúc này hung phạm hoàn nguyên bài Tarot chấp niệm cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Nói cách khác, lúc này hung phạm nghi thức cảm cũng không như vậy mãnh liệt. Như vậy, theo đạo lý tới nói, hắn đơn giản bắt chước bài Tarot bài mặt nội dung liền hảo. Hắn nếu có thể trực tiếp có thể đem thi thể đặt ở trên ghế, cũng có thể chắp vá bắt chước như vậy. Ở phạm án thời gian hữu hạn dưới tình huống, hắn vì cái gì không trực tiếp đem hắn phóng tới mặt đất ghế trên đâu? Vì cái gì hắn một hai phải thêm một cái bước đi? Đem thi thể bày biện ở trên bục giảng kia đem ghế trên đâu? Dương Dạ mày bỗng chốc nhăn lại tới, thi thể ngã vào ghế dựa bên cạnh trên bục giảng, mang huyết tháp la bài thượng nữ thần ngồi ở ghế trên. Này hai điểm hiện tượng, làm chúng ta tự nhiên mà vậy trinh thám, thi thể ngay từ đầu là ngồi ở ghế trên, chỉ là sau khi chết tự hành rơi xuống đến trên bục giảng, nhưng cũng hứa. Hung phạm kỳ thật chưa từng có đem thi thể phóng tới qua ghế trên. Cố Lương đối thượng Dương Dạ ánh mắt, ánh mắt hơi hơi có chút tỏa sáng. Còn có một chút, nếu chìa khóa là Lý Hiểu Ngọc ăn trộm, mà hung thủ chỉ là ở xong việc ném huyết bố thời điểm dùng tới rồi chìa khóa. Kia chìa khóa thượng huyết là như thế nào sinh ra? Rốt cuộc, đã tới rồi ném huyết bố phân đoạn, hung thủ khẳng định là rửa sạch quá chính mình tay. Bởi vì trong phòng học không còn có mặt khác có thể lau vết máu đồ vật. Cho nên, đến thời gian kia, không có khả năng là trên tay hắn huyết nhiễm hồng chìa khóa, như vậy kế tiếp. Chính là xác minh chúng ta suy đoán thời khắc. Dương Dạ nói như vậy một câu. Hướng ra ngoài đi đến, ta đi cách vách phòng học lấy khối sạch sẽ thanh khiết bố tới. Cố Lương giơ lên di động. May mắn cái này kịch bản mỗi người đều có di động. Ngươi tới xử lý, ta tới quay chụp toàn quá trình. Một lát sau, Dương Dạ cầm thanh khiết bố phản hồi, Cố Lương tắc giơ lên di động quay chụp màn ảnh hạ. Thanh khiết bố một chút lau đặt ở trên bục giảng ghế trên vết máu. Như thế, mặt ghế thượng bị máu loãng che giấu trụ một đạo dấu vết. Liền rõ ràng mà xuất hiện ở hai người trước mặt, mặt ghế nguyên bản là một cái tứ giác hình chữ nhật mỏng tấm ván gỗ. Góc đối hai cái vị trí dùng hai viên đinh ốc cố định, mà hiện tại cái này tấm ván gỗ thượng. Vô dụng đinh ốc cố định kia hai cái góc đối chi gian. Có một đạo cơ hồ trình thẳng tắp cái khe. Cố Lương cho này cái khe một cái đặc tả. Sau đó cho trong đó một cái đinh ốc đặc tả, đinh ốc là trình chữ thập tạo hình. Dương Dạ lúc này lấy ra một chuỗi chìa khóa. Tìm ra một phen chìa khóa, nay đem chìa khóa là mở cửa sổ hộ khóa. Phần đầu cư nhiên cũng thành chữ thập hình, Dương Dạ cầm này đem chìa khóa thử một chút. Cư nhiên hoàn mỹ phù hợp, vừa lúc có thể chuyển động ghế trên đinh ốc liên tiếp gỡ xuống hai quả đinh ốc. Mặt ghế bị Dương Dạ giơ lên, tự nhiên mà vậy chia làm hai cái tam giác, Dương Dạ cầm lấy trong đó một cái tam giác. Dùng trong đó góc độ nhỏ lại, biên trường so lớn lên cái kia giác, nhắm ngay thi thể ngực tiến hành rồi so đối. Cơ bản xác nhận, này có thể cấu thành hung khí cấp ghi hình điểm bảo tồn lúc sau. Cố Lương thu hồi di động, nói, ta muốn tu chỉnh một cái cách nói. Hung thủ ăn trộm chìa khóa, cũng không chỉ là vì đem huyết bố ném văng ra. Này chìa khóa còn có hủy đi ghế dựa, trang ghế dựa công năng, hung thủ dùng nửa cái mặt ghế giết người xong. Mặt ghế do đó dính đầy huyết, hung thủ giết người xong sau. Dùng chìa khóa thay thế tua vít, vì mặt ghế trang bị thượng hai viên đinh ốc, chìa khóa thượng huyết, chính là lúc này sinh ra, mà ghế dựa trang bị xong sau. Máu loãng ở bất bình ổn mặt ghế lưu động, phô khai, vừa lúc che khuất mặt ghế thượng trình thẳng tắp cái khe. Bởi vậy, hung phạm cũng không có xử lý hung khí thượng vết máu. Ngược lại vừa lúc có thể dùng này vết máu che giấu hung khí bản thân, Dương Dạ lấy ra notebook ký lục. Cho nên, chúng ta hiện tại có thể hoàn nguyên giết người chân chính động tuyến. 7:50 tả hữu, bắt đầu thâm trình tự thôi miên. 7:55 phân, mọi người tiến vào thâm trình tự thôi miên. Hung phạm đem Lý Hiểu Ngọc đơn độc tiến hành thôi miên. Dẫn đường nàng ăn trộm chìa khóa, bắt được chìa khóa sau. Hung phạm đem mặt ghế hai viên đinh ốc hủy đi tới. Đem cổ phó ban đặt ở trên bục giảng, trực tiếp ở trên bục giảng dùng tam giác tấm ván gỗ giết hắn. Trong lúc này hung phạm đem thanh khiết bố dùng làm cách đương. Tránh cho trên quần áo dính lên huyết, lúc sau hung phạm dùng chìa khóa lại đem tấm ván gỗ trang trở về. Làm cho chìa khóa dính đầy huyết. Hết chương.